Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, Ino lại lần nữa versus Tây Giới Vương Thần. chương 753, Ino lại lần nữa versus Tây Giới Vương Thần. Ino rất tưởng giống trăng như vậy. Đem kinh câu chém thành 17-8 khối. Cuối cùng lại dùng sóng xung kích tới diệt sát Tàn Chi Đoạn Tí. Nếu là lại có điểm thời gian, kia đem cho cốt cho hắn dương cũng chưa chắc không thể, đáng tiếc. Dũng giả chi kiếm nội năng lượng là làm một cú. Lúc trước đại thần quan lưu đến tùy ý. Quýt giải phong phương thức cũng rất đơn giản. Liền như vậy một chút sự. Chém ra nhất kiếm sau. Năng lượng cũng đã hao hết. Nàng đệ nhị kiếm chém vào kinh câu vô đầu thi thể thượng lăng là không phá vỡ. Mũi kiếm chỉ là đem đối phương phòng hộ phục chém ra một đạo chỗ hổng. Lúc sau đã bị làn da cùng cơ bắp ngăn trở, ngọa táo. Thân thể như vậy ngạnh ngươi xuyên cái gì phòng hộ phục a? Ino không hề trì hoãn thời gian. Trong mắt quang mang chợt lóe, thần la thiên trưng tập động. Nàng một tay bắt lấy kinh câu cao cao bay lên đầu. Lúc sau thuấn di đến Tây Giới Vương Thần bên cạnh. Mang theo vị này nữ giới vương thần truyền tống rời đi phi thuyền, nàng phía trước sử dụng 10 lần. Giới vương quyền, toàn thân đều đau, lại hoặc thật hoặc giả mà ăn kinh câu hai chiêu. Cuối cùng tắc vận dụng trong tay lớn nhất át chủ bài. Thực lực trượt xuống đến lợi hại. Không nên ở lâu, chạy, ngoặc kép chấm chấm hỏi. Động tác mau lẹ gian phát sinh biến cố làm Nappa sợ ngây người. Thật sự là hắn bị Vegeta hố ra bóng ma. Đùi ở hiện trường, hắn có thể phát huy ra 120% thực lực. Đùi không ở, ha ha, bằng vào vượt qua 3 vạn sức chiến đấu. Lại đến ngược tam đầu lang loại này lão đối thủ chính là nhẹ nhàng thêm vui sướng. Hắn vừa mới đem tam đầu lang đầu túm xuống dưới. Lại quay đầu lại thời điểm. Liền nhìn đến hai cái nhanh chóng biến mất bóng dáng, hai cái đùi đều chạy. Chính mình nên làm cái gì bây giờ đâu? Người Saiya luôn luôn cuồng vọng tự đại. Mạch máu đều là thô bạo ước số. Nhất tôn trọng chính là chiến đấu cùng phá hư, Nappa ngày này trải qua có thể nói thay đổi rất nhanh. Tâm thái như là tàu lượn siêu tốc giống nhau. Mấy lần đạt tới hỏng mất bên cạnh. Lúc này giận từ trong lòng khởi. Ác hướng gan biên sinh, không chút nghĩ ngợi, liền cầm trong tay vừa mới túm xuống dưới một cái đầu sói ngạnh nhét vào kinh câu vô đầu thi thể. Thượng, lúc sau mang theo vẻ mặt khoái ý, giống giận nhằm phía khoang thoát hiểm, đều tránh ra. Dám cản ngươi Nappa đại gia, có phải hay không không muốn sống nữa? Bên kia, Ino mang theo Tây Giới Vương đi vào một viên hoang vu tinh cầu, nàng phải tiến hành cuối cùng thu. Hoạch Tây Giới Vương Thần hoàn toàn là trọng thương chi khu. Đặc biệt là cuối cùng kinh câu tử vong chùm tia sáng. Này một kích chẳng những đánh xuyên qua Tây Giới Vương Thần đầu. Càng như là ung nhọt trong xương. Cho dù có thân thể chữa trị năng lực. Nhưng này đó màu đỏ sậm năng lượng vẫn như cũ chiếm cứ ở miệng vết thương phụ cận. Chữa trị một lần. Phá hư một lần. Lại chữa trị lại phá hư. Vô luận cỡ nào quốc sắc thiên hương mỹ nữ. Đầu trung tâm xuyên một cái máu chảy đầm đìa đại động. Kia cũng sẽ không có thật đẹp. Phía trước là ngươi ở giới thụ bên kia tính kế ta. Làm ta mất đi chạy trốn thời cơ tốt nhất. Đúng không? Tây Giới Vương Thần hữu khí vô lực hỏi. Ino cười lạnh. Nói được so sướng đến độ dễ nghe. Nói tốt đồng loạt ra tay. Ngươi là như thế nào làm đâu? Ngươi làm bộ tránh thoát không khai giới thụ trói buộc. Làm ta ra tay hấp dẫn câu lực chú ý. Đương kẻ chết thay. Dễ bể ngươi chạy trốn. Ta chưa nói sai đi. Tây Giới Vương Thần còn nói thêm. Ngươi hai lần làm bộ trọng thương. Làm cho câu đem lực chú ý đặt ở ta trên người. Bởi vì ngươi xác thật thực lực cường a. Có câu nói ngươi nghe nói qua sao? Năng lực càng lớn. Trách nhiệm càng lớn. Đúng hay không? Hơn nữa. Người không phải vẫn luôn nói giới vương thần là trật tự người thủ hộ. Bla bla, đối mặt câu, chẳng lẽ người không nên đi hy sinh một chút sao? Tây Giới Vương Thần cắn răng hàm sau. Xem Ino ánh mắt tất cả đều là thù hận. Ngươi rõ ràng có đòn sát thủ, nhưng càng muốn chờ ta bị Câu Trọng Thương mới sử dụng. Chính là tưởng ở cuối cùng thời khắc nhặt tiện nghi. Ngươi hảo âm hiểm, ngươi cho rằng ngươi mê hoặc kỹ năng rất cao cấp sao? Xúi dục ta đi cùng Câu tự báo. Ngươi cái này kỵ nữ khí giới vương thần lại có thể cao thượng đến nào đi? Hai bên đều biết lẫn nhau không phải bằng hữu. Tây giới vương thần muốn cho Ino đi chịu chết. Ino đồng dạng mang theo tràn đầy ác ý ở tính kế nàng, đại gia ước định hảo 3, 2, 1 đồng loạt ra tay. Kết quả ra tay chỉ có Nappa. Này liền xấu hổ, vừa mới thoát ly truyền tống. Tây giới vương thần bàn tay liền dựng thẳng lên. Lặng yên không một tiếng động. Thọc hướng Ino trái tim. Đây là hư chiêu. Nàng trên đường biến chiêu. Ý đồ trò cũ trọng thi. Dùng thạch hóa năng lực tới giải quyết nàng. Dũng giả chi kiếm nội năng lượng hao hết. Nhưng thanh kiếm này sắc bén trình độ ở vũ trụ nội vẫn như cũ là số 1 số 2. Ino đảo ngược mũi kiếm. Đi chém cổ tay của nàng, lại là này đem phá kiếm. Ngươi còn có khác bản lĩnh sao? Tây giới vương thần ngoài miệng nói là phá kiếm. Thực tế đối thanh kiếm này cực kỳ kiêng kỵ. Kinh Câu nhìn không ra Ino cuối cùng bộc phát ra tới năng lượng nơi phát ra. Nàng là nhận thức. Nàng nháo không rõ Ino cùng đại thần quan hệ bằng nàng trí tuệ cùng tầm mắt. Trong lòng bình khí cùng dưới tình huống. Có thể hiểu rõ này trong đó quan hệ. Trước mắt thật sự không có thời gian nghĩ lại. Nàng phản ứng đầu tiên chính là làm thanh kiếm này. Rời xa chính mình, nàng liều mạng đầu vai bị chém thương. Bay lên một chân, đá vào Ino trên cổ tay. Dũng giả chi kiếm hoa độ cung. Bay về phía trời cao, chết đi. Phàm nhân, mình đầy thương tích Tây giới vương thần tụ tập khởi toàn thân năng lượng. Như là tiểu ma bư giống nhau. Một tay giơ lên một đại đoàn so thân hình còn muốn khổng lồ quang đạn. Nàng nổi giận gầm lên một tiếng. Đối với Ino phương hướng phát ra cuối cùng một kích toái diệt đạn. Nàng ánh mắt thực chuẩn, lại như thế nào tính kế? Lại như thế nào thiết cục? Ngạnh thực lực thượng chênh lệch cũng vô pháp đền bù. Ino cùng nàng phía trước chênh lệch rất lớn, mọi người đều là trọng thương trạng thái. Hiện tại Ino đã không có nhiều ít thể lực cùng năng lượng. Tây giới vương thần cho rằng này một kích sau. Thắng khẳng định là chính mình, ở trong vũ trụ cô hồn dã quỷ giống nhau phiêu đãng mấy năm nay. Nàng lĩnh ngộ một sự kiện. Lực lượng mới là căn bản, lúc này nàng cũng chuẩn bị dùng lực lượng tới chung kết hết thảy, Ino xác. Thật không có thể lực. Chakra gì đó đều ngã vào khe. 10 lần giới vương thần làm nàng toàn thân cơn đau. Nguyên bản chuẩn bị át chủ bài cũng toàn bộ hao hết, nàng từ phía sau móc ra một chương tân át chủ. Bài, Kinh Câu đầu, đại vương, người vị hôn thê cuối cùng một kích muốn tới. Ta thân thể mỏng, ngăn không được, chỉ có thể dùng ngươi tới chắn một chút, Kinh Câu giận dữ. Miệng phun hương thơm, vẫn luôn ở kêu gào lộng chết Ino. Cố tình hắn không có thân thể. Hiện tại liền thừa một cái đầu, Ino bắt lấy hắn hai sừng. Lấy Kinh Câu đương tấm mộc. Làm hắn trực diện Tây giới vương thần toái diệt đạn, liền hỏi ngươi chắn không đỡ đi. Kinh Câu hai mắt lại lần nữa phát ra ra lưỡng đạo nóng cháy màu đỏ laser. Laser ở giữa không trung chống lại toái diệt đạn, hắn nếu là có được thân thể. Tự nhiên không sợ liền thừa một cái huyết ra Tây giới vương thần. Nhưng vấn đề là hắn hiện tại so Tây giới vương thần còn thảm. Đều không phải tàn huyết vấn đề. Mà là tàn đến liền thừa một cái đầu, năng lượng dùng một chút thiếu một chút. Hai mắt phát ra laser độ ấm cực cao. Lực đánh vào càng là cường hãn vô cùng. Nhưng đối mặt đường kính 3 mét rất cao. Thái Sơn áp đỉnh nện xuống tới toái diệt đạn. Hắn laser xạ tuyến vẫn là thoáng có điểm không đủ. Tấu chương xong. Hết chương.